Ma thú lãnh chúa, chương 820. Tiểu ma thú dã hữu đại năng lượng, gocchuyenaudio.com. Sau khi thống nhất kế hoạch tác chiến, không cần Lôi Mông hạ lệnh, mọi người đã bắt tay vào hành động. Tinh nhuệ cường hãn nhất của liên minh tạo thành quân đoàn tiên phong, do Hắc Ám quân vương tự mình chỉ huy, số người không nhiều, chỉ có khoảng 5 vạn người, nhưng mỗi người đều có thực lực cường đại, không kém gì đám trọng tài giả cao cấp. 5 vạn người này, tập trung toàn bộ tinh anh trong tinh anh mà liên minh bồi dưỡng ra trong trăm ngàn vạn năm qua, lệnh xuất như sơn. Vì đoạt lại tự do và mục tiêu chung mà chiến đấu, lực chiến đấu rất mạnh. Tinh anh của liên minh tạo thành quân đoàn tiên phong chịu trách nhiệm đột kích vào cửa chính của lưu tinh tòa thành, tinh nhuệ của các đại thần hệ chịu trách nhiệm yểm hộ hai bên, cung cấp sự trợ giúp từ xa, giảm bớt lực sát thương đáng sợ của lưu tinh cổ trận. Vì để có thể một lần công phá thành công, các đại thần hệ không những phái ra toàn bộ tinh anh mạnh nhất còn tự mình ra tay. Dưới sự chỉ huy của các thống lĩnh, đám binh lính nhanh chóng tập hợp lại, tạo thành một trận hình công kích sắc bén, từ xa nhìn lại rất hoành tráng. Thấy các cường giả tuyệt thế đều tự mình ra tay, nên các binh lính dù có cấp bậc thấp đến đâu cũng hiểu đã đến thời điểm cuối cùng của cuộc chiến, hoặc là công phá được lưu tinh tòa thành, hoặc là bị chết dưới công kích của đám trọng tài giả. Liên minh và các đại thần hệ nhanh chóng chuẩn bị với tốc độ nhanh nhất, Dương Lăng cũng không ngoại lệ. Trực tiếp mở ra một vị diện thông đạo tạm thời, bày cấm chế che giấu và bảo vệ, sau đó triệu đám người Thi Vu Vương ra, bàn bạc những chi tiết cụ thể. Trọng tài giả bên trong lưu tinh tòa thành có lực chiến đấu không hề kém, hơn nữa còn có lưu tinh cổ trận, nên không thể nào khinh thường. Một mình tập kích vào doanh trại quân địch, đây là một con dao hai lưỡi. Thành công, có thể nhanh chóng đả kích ý chí chiến đấu của quân địch trong ngoài công phá, nhanh chóng phá hủy được lưu tinh tòa thành. Nhưng nếu không cẩn thận, không những không thể phá được lưu tinh tòa thành, có lẽ toàn quân bị diệt, bị đám trọng tài giả quân đoàn bên trong thành chém giết. Đại nhân, tập kích lưu tinh tòa thành quá nguy hiểm, ta đề nghị tốt nhất là phái đại quân cùng hành động với liên minh. Sau khi hiểu được kế hoạch điên cuồng của Dương Lăng, huyết thiên sứ áo phỉ lệ á vô cùng lo lắng. Sau một thời gian nghỉ ngơi, thiên sứ quân đoàn thuộc hạ của nàng đã khôi phục hoàn toàn, lực chiến đấu của ma thú đại quân tăng lên một mức. Nhưng dù cho lực chiến đấu tổng thể có đạt đến đỉnh cao, nàng cũng không muốn một mình ma thú đại quân tập kích lưu tinh tòa thành. Đúng vậy, đại nhân, không nên quá mạo hiểm, hay là để cho Kham Tát Tư điều động vực sâu ác ma đại quân của hắn đến đây hỗ trợ. Hắc giáp đại ác ma cũng rất lo lắng, chiến dịch Vân Trung Thành, mặc dù bên mình giành được thắng lợi vẻ vang. Nhưng lúc đó chiếm hết các điều kiện thuận lợi, nhưng đối mặt với lưu tinh tòa thành được phòng ngự chắc chắn thì lại khác, có lẽ toàn quân bị tiêu diệt hoàn toàn, hồn phi phách tán. Tập kích lưu tinh tòa thành rất nguy hiểm, chia binh yểm hộ liên quân đánh vào thành càng nguy hiểm hơn. Đại nhân tuyệt đối không thể chia binh, đến lúc này cũng nên dùng đến quân ở thần ma mộ tràng, để cho vực sâu ác ma lĩnh chủ Kham Tát Tư xuất chiến đi. Thiên thủ huyết đằng Y Lệ Toa cũng phản đối kế hoạch của Dương Lăng. Sau khi trải qua đại vô tẩy lễ, lực chiến đấu của nàng gocchuyenaudio.com gần bằng ngũ hổ thượng tướng, còn mạnh hơn đám Hắc Long Vương và Cự Viên Vương một bậc. Đại quân mục thụ nhân do nàng khống chế cũng có thực lực cường đại, nhưng vẫn không thể nào thừa nhận được kế hoạch điên cuồng của Dương Lăng. Mọi người tranh luận sôi nổi, đám thích bạo lực như Cự Viên Vương và Hắc Long Vương lại ủng hộ kế hoạch điên cuồng của Dương Lăng. Đám người áo phỉ lệ á, mẫu hoàng và Y Lệ Toa lại vô cùng lo lắng, ra sức khuyên Dương Lăng nên nghĩ lại, đều không đồng ý chia binh công kích. Cho dù như thế nào cũng muốn tập trung tất cả tinh nhuệ của ma thần thú hệ ở một chỗ. Muốn đạt được thắng lợi thì phải chấp nhận mạo hiểm khác với mọi người. Thi Vu Vương người có quyền sau mỗi Dương Lăng không lập tức đồng ý hay không với kế hoạch của Dương Lăng, mà nói. Chúng ta có huyết hải ở trong thần ma mộ tràng, chỉ cần linh hồn bất diệt là có khả năng sống lại, sẽ giảm sự thương vong xuống mức thấp nhất. Phòng ngự của lưu tinh tòa thành rất cường đại, nếu như có thể không ai muốn mạo hiểm tập kích. Nhưng chúng ta không còn thời gian, phải dùng tốc độ nhanh nhất đánh vào. Tuy nhiên, có một việc đó là chúng ta tuyệt đối không thể chia binh. Đối với ý đồ thực sự của Dương Lăng trong kế hoạch này, không ai hiểu rõ hơn Thi Vu Vương. Tập kích lưu tinh tòa thành chắc chắn là một cuộc chiến rất khó khăn, nhưng nếu không tận dụng thời gian hành động, nhưng nếu như để cho Chúa Tể Chí Cao Vô Thương đang tĩnh tu tỉnh lại, thì có lẽ vĩnh viễn mất đi thời cơ để phá hủy lưu tinh tòa thành. Thân là ma thú đại thống lĩnh, Thi Vu Vương hiểu được ý đồ chiến lược của Dương Lăng, đồng ý với kế hoạch tập kích lưu tinh tòa thành. Nhưng hắn tuyệt đối không đồng ý chia quân, đơn độc tập kích lưu tinh tòa thành đã quá nguy hiểm, đừng nói chia ra làm hai, dù cho là một phần thôi cũng rất nguy hiểm. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Đại nhân, đối mặt với việc trọng tài giả liều chết chống cự, chúng ta đúng là không thể chia binh, không thể để cho ma thú đại quân chia nhau hành động, tuy nhiên. Ngả Luân đại sư đang đứng bên ngoài lắng nghe, đột nhiên mở miệng nói. Tinh nhuệ của ma thú đại quân chúng ta không thể chia binh, nhưng đừng quên sau hơn trăm năm phát triển, trong không gian vô tháp của chúng ta có vô số ma thú bình thường. Nhất là hấp huyết biên bức không chỉ có số lượng khổng lồ còn có được tốc độ cực nhanh, hoàn toàn có thể tạo thành một quân đoàn tự bạo biên bức mang theo độc dược cao nhất do Ngả Lị ti luyện chế tiến vào Lưu Tinh tòa thành yểm hộ cho hành động của chúng ta và liên quân. Những năm qua, Ngả Luân đại sư không chỉ nghiên cứu vô quyết luyện chế vũ khí, mà còn cùng với thú linh tế tự áo cổ Tư Đô tìm hiểu sự biến dị và tiến giai của các ma thú, tập hợp chất độc của Ngả Lị ti, để tăng cường lực chiến đấu của các ma thú. Qua vô số lần thí nghiệm cuối cùng tạo ra được hấp huyết biên bức với số lượng khổng lồ, hơn nữa còn có tốc độ cực nhanh. So sánh với giác phong thú cao cấp, hấp huyết biên bức biến dị có tốc độ không hề thua kém, mà còn có thể mang theo chất độc mà Ngả Lị ti luyện chế. Bất luận là bị chém mà tự bạo, hay là mang theo chất độc hóa thành một màn độc vụ tê liệt thần kinh, giảm tốc độ của kẻ địch, tất cả những điều này đều tăng mạnh uy lực của tự bạo biên bức lên rất nhiều. Đối mặt với trọng tài giả thực lực cường đại, đừng nói là ma thú biến dị cao cấp mà cho. Góc truyện audio.com, dù là thần giai ma thú cũng không tạo thành uy hiếp. Nhưng có thêm chất độc do Ngả Lị ti luyện chế lại khác. Dù cho không thể nào làm cho trọng tài giả quân đoàn bị tổn thất quá nhiều, nhưng cũng có thể yểm hộ cho chủ lực, yểm hộ cho MTQ đi tập kích. Độc vụ, nghe Ngả Luân đại sư nói như vậy, mắt mọi người đều sáng lên, Dương Lăng cũng không ngoại lệ. Nhanh chóng triệu ra một đám tự bạo biên bức, đúng như lời lão già háo sắc Ngả Luân đại sư, bên trong không gian vô tháp cái khác không có, nhưng ma thú cấp thấp thì nhiều vô số kể. Nếu như tự bạo biên bức có thể có tác dụng yểm hộ cho đại quân, vậy là tốt nhất, thì chủ lực của ma thú đại quân cũng không cần phải chia ra hành động. Tốc độ của hấp huyết biên bức biến dị rất nhanh, sau khi mặc vào thiết hoàn có khắc ma pháp trận gia tốc, tốc độ càng nhanh, dù cho là thần giai giác long cũng không nhanh hơn là bao. Ngả Luân đại sư vừa nói vừa lấy một tiểu tử đen nhanh trong lòng ngực ra, ném mạnh một tiếng chót tai vang lên, mười mấy con tự bạo biên bức biến dị lập tức lao về phía một cây đại thụ cách đó chừng 10 mét nhanh như tia chớp. Những tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, chất độc trên người hóa thành một mảnh độc vụ, cách hơn 10 mét vẫn ngửi thấy mùi khó chịu, mới ngửi thôi đã muốn nô, ngực đau nhức. Tốt, lập tức tập trung tất cả tự bạo biên bức biến dị này, thấy mấy mỹ nữ như Áo Phỉ Lệ Á và Y Lệ Toa ngửi thấy mùi chất độc đều cau mày khó chịu, Dương Lăng vô cùng mừng rỡ. Đối mặt với trọng tài giả, không cần tự bạo biên bức làm cho bọn chúng bị tổn thất nặng nề, chỉ cần kiềm chế công kích yểm hộ cho đại quân là đủ rồi. Tự bạo biên bức có tốc độ cực nhanh, số lượng khổng lồ đáp ứng được điều kiện này. Không thành vấn đề, đại nhân việc này giao cho ta. Hai canh giờ sau, không chỉ cần một canh giờ ta có thể tạo nên một quân đoàn tự bạo biên bức khổng lồ. Nhìn thấy vũ khí bí mật mà mình chuẩn bị bao lâu lâu rốt cuộc đã được sử dụng, Ngả Luân đại sư vô cùng kích động. Đại nhân, ma thú binh công tràng chúng ta cũng mới vừa nghiên cứu được một vũ khí bí mật uy lực rất lớn. Nhưng cần phải có máu ẩn chứa rất nhiều năng lượng mới có thể khởi động, có thể để cho 12 vị thị vệ của đại nhân bức một giọt máu ra để ta thử xem được không? Thừa lúc Dương Lăng đang hưng phấn, Ngả Luân đại sư nhân cơ hội đưa ra yêu cầu, vừa nói vừa trợn to mắt nhìn 12 tổ vu bên cạnh Dương Lăng. Nhìn Ngả Luân đại sư mà Áo Phỉ Lệ Á cũng cảm thấy phiền phức, Dương Lăng lắc đầu cười. Người khác thấy 12 tổ vu thì tránh ra thật xa, không ngờ rằng lão già này thấy bọn họ lại giống như mèo thấy mỡ. Nhìn đôi mắt đỏ rực của hắn, như là muốn đem 12 tổ vu thành vật thí nghiệm vậy. Đông, đông, đông. Ngay khi Dương Lăng đang chuẩn bị bảo 12 tổ vu đưa cho Ngả Luân đại sư một giọt máu, thì đột nhiên từ quân doanh cách đó không xa truyền đến tiếng tù và rung trời. Liên quân chuẩn bị đã lâu rốt cuộc đã bắt đầu hành động, đánh về phía Lưu Tinh tòa thành như thủy triều, bắt đầu đợt tấn công mang tính dò xét. Ngả Luân việc này không cần gấp, để sau đi. Trước hết hãy đi tập trung tự bạo biên bức quân đoàn lại. Đã nhìn liên quân đã bắt đầu hành động, Dương Lăng hô một tiếng đứng lên, trầm giọng hạ lệnh để cho Thi Vô Vương và Áo Phỉ Lệ Á chuẩn bị. Thấy Dương Lăng đang nhanh chóng đi về phía Lôi Mông, Ngả Luân đại sư thất vọng lắc đầu. Góc truyện audio.com, không thể làm gì hơn là rời đi, thông qua vị diện thông đạo tạm thời mà Dương Lăng mở ra trở lại không gian vô tháp, nhanh chóng điều động tự bạo biên bức quân đoàn. Cách chương.